Chương 8. Căn bệnh thất hứa với bản thân, chìa khóa trở thành người có ý thức kiểm soát tốt. Đừng để nghiệp thức điều khiển. Bạch sư phụ, thông thường con có thể giữ được lời hứa với người khác, nhưng lại rất khó thực hiện những điều đã hứa với bản thân. Mỗi dịp năm mới, con đều tự nhủ với mình sẽ quyết tâm. Bắt đầu từ buổi sáng đầu tiên của năm mới, con sẽ chăm chỉ, phấn đấu, học hành. Con sẽ kiên trì tập thể dục, không ngại mưa gió, để có sức khỏe tốt. Nhưng chẳng mấy chốc, con lại bỏ quên những quyết tâm ấy, vì đủ thứ lý do, và con không thể tiếp tục kiên trì được. Khi ngày tháng qua đi, con mới muộn màng ý thức được rằng, những việc mà trước đây con quyết tâm làm thực sự đều rất quan trọng. Con phải làm sao để mỗi ngày đều có thể giữ đầu óc tỉnh táo, để phân biệt rõ bên trọng bên khinh, việc gấp, việc không, để có thể thực hiện được lời đã hứa với bản thân. Tôi phải làm việc này, bạn thường nghĩ như vậy và tự giao kèo với bản thân. Nhưng khi đi vào thực tế lại gặp khá nhiều khó khăn. Vì thế, người xưa đã có câu tam nhật quyết tâm, nghĩa là quyết tâm trong thời gian rất ngắn ngủi. Đức Phật cũng dạy rằng, thắng kẻ thù dễ, thắng bản thân mới khó. Câu nói này cũng chỉ ra rằng, chúng ta phải đấu tranh lại thói quen của bản thân. Cũng có nghĩa là thay đổi thói quen là một việc vô cùng khó khăn. Vài tháng làm bạn với thuốc lá, rượu hay cà phê, nếu muốn bỏ, quả là một việc khó khăn. Theo tôi, điều này không phải là thói lâu năm mà đã khó bỏ đến vậy. Huống hồ là nghiệp chướng nhiều đời nhiều kiếp. Cái gọi là nghiệp chướng, tuy không có bằng chứng nào chứng minh rằng đó là thứ được hình thành sau khi người ta đã trải qua nhiều hoạn nạn. Nhưng chắc hẳn đó là một thứ khó có thể thay đổi được. Nếu không, sao người ta lại gọi là nhiều đời nhiều kiếp? Chúng ta vẫn thường hay tham lam. Cái này cũng muốn làm, cái kia cũng muốn thử. Kết quả là việc gì cũng không thành. Để rồi lại tự nghi ngờ bản thân, mình là một kẻ ý chí chẳng mạnh mẽ, vô kỷ luật. Song sự thật lại không phải vậy. Nếu ta muốn làm quá nhiều việc, mà việc nào cũng muốn làm ở mức tốt nhất, đây gọi là tham vọng. Hay nói cách khác, phiền não của ta thực ra chỉ vì tham vọng quá lớn. Mọi việc hoàn mỹ đều được thực hiện một cách thuận lợi, đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng thực tế, để mọi việc được hoàn hảo thì khó vô cùng. Người ta phải không ngừng cố gắng, mà sự cố gắng ấy không phải ai cũng làm được. Quyết tâm của chúng ta khó có thể giữ vững. Lý do thực tế nằm ở đâu? Hãy cùng phân tích chữ tâm của con người. Đó là thế giới tinh thần, có thể phân thành bốn loại. Trong giáo lý của Phật giáo được gọi là thọ, tưởng, hành, thức. Thọ chỉ chức năng cảm thọ, cảm quan. Tưởng chỉ chức năng suy ngẫm và ghi nhớ sự việc. Hành là chức năng ý chí. Còn thức là nói về chức năng nhận thức chủ thể và chức năng phân biệt. Bốn chức năng này kết hợp thành tâm, hay cũng chính là những chức năng tinh thần của con người. Thói quen được hình thành trong khoảng thời gian sống lâu dài gọi là nghiệp thức, hay là nghiệp. Trong đó, hoàn toàn là do chức năng phân biệt tạo thành. Cảm giác và tình cảm được hình thành dựa vào nghiệp thức. Không phải chúng ta tự nói với bản thân rằng tôi nên có cảm nhận như thế này, mà là một cách tự nhiên chúng ta sẽ có được cảm nhận như thế. Tình cảm, tư duy và ký ức cũng vậy, đều nảy sinh một cách tự nhiên. Cái mà người ta có thể tự khống chế và điều khiển bằng sức mạnh của mình. Đó là chức năng của ý chí, chính là quyết tâm thực hiện một việc gì đó. hầu hết kiến thức của con người đều có được thông qua ý thức bề mặt. Những thói quen được hình thành từ thuở nhỏ sẽ kích động bằng tầng ý thức sâu nhất, nằm ở vùng ngoài ý thức. Do đó, khi người ta tỉnh táo, ý thức sẽ điều khiển mọi thứ. Còn khi ở vào trạng thái không tỉnh táo, vùng vô thức hay tiềm thức sẽ đóng vai trò chỉ đạo. Tức là khi người ta tỉnh táo ở một mức độ nhất định, ý chí sẽ chi phối hành động. Còn khi không tỉnh táo, nghiệp thức sẽ đóng vai trò này. Người ta đôi lúc vẫn tự nhủ mình rằng, dù là việc gì cũng không nên cáu giận, bực mình sẽ sinh bệnh, làm khổ bản thân. Tự nhủ vậy là muốn dùng ý chí và lý trí để xua tan cơn giận. Nhưng sau khi nhìn thấy một hành động nào đó, hoặc sau khi nghe thấy một câu nói nào đó, bất giác lại nổi giận ngay tức khắc. Tuy lý trí vẫn đang thầm nhắc nhở, bình tĩnh, nhịn đi, nhưng tâm ta lại không chịu nghe theo lời nhắc nhở ấy. Cho đến khi không kiềm chế nổi cơn giận nữa, người ta sẽ tự bào chữa rằng, trong tình cảnh này, trừ phi tôi là thần thánh thì mới có thể không tức giận. Lúc sắp nổi điên lên thì đừng hòng ai cản được tôi. Và thế là chúng ta đã gạt bỏ đi ý chí nhẫn nhịn. Khi tỉnh táo, bạn sẽ nhận thức được rằng, ôi, đúng là mình nên cai thuốc, hút thuốc đúng là hại đủ đường. Thế nhưng cơn thèm thuốc lại cứ không ngừng trào lên. Mỗi khi khói thuốc nồng nàn quen thuộc bay qua mũi, cơn thèm thuốc điên cuồng ấy lại dằn vặt. Tuy bạn luôn tự nhắc nhở mình không được hút, nhưng sự dằn vặt khó chống đỡ ấy đã đánh bại ý chí, và thế là bạn lại đổi ý. Chịu đựng khổ quá, tại sao tôi lại phải chịu đựng khổ sở thế này chỉ để được sống thêm vài năm nữa? Nếu bây giờ cho tôi một điếu thuốc, thì chết tôi cũng cam lòng. Cái gì mà hút một điếu thuốc sẽ giảm thọ 5 phút chứ? Mà cũng có mỗi 5 phút thôi, chết sớm 5 phút thì cũng có sao đâu. Đức Phật đã dạy rồi, khổ hạnh chẳng mang lại sự giải thoát. Nén nhịn cơn nghiện thuốc cũng là một kiểu khổ hạnh rồi. Phật cũng dạy rằng, con người nên chọn con đường trung đạo. Nếu thèm thuốc đến phát điên lên, thì cũng nên hút một điếu. Thế mới là đúng. Người ta vẫn thường bẻ gãy ý chí của mình theo cách như vậy, khuất phục trước ham muốn của bản thân. Đây chính là một mâu thuẫn. Người ta vật lộn, dao động trong mâu thuẫn, để rồi cuối cùng lại để cho những ham muốn nổi dậy trong vô thức, nhấn chìm ý chí vốn có. Cho dù ý chí có kiên định đến mức nào, rồi cũng sẽ bị đánh bại sau không quá 3 ngày. Đó chính là cái mà người ta gọi là tam nhật quyết tâm. Để ý chí giành được chiến thắng thì phải tỉnh táo từng phút từng giây. Nhưng thực tế, người ta thường tỉnh ngủ nhưng lại không tỉnh táo. Khi ngủ, người ta nằm mơ, đó là kết quả hoạt động của vô thức. Nhưng sau khi tỉnh dậy, chúng ta vẫn chịu sự chi phối của vô thức ấy. Có nghĩa là vô thức đã trở thành kẻ khống chế ý thức và hành động của chúng ta. Hay nói cách khác, nghiệp đã chiếm được vị trí làm chủ, thống trị chính chúng ta, mà sự tồn tại một cách mơ hồ, không phân biệt này lại là trạng thái của muôn vàn chúng sinh. Hành động là quyết tâm cao nhất. Như vậy, rốt cuộc phải làm sao mới có thể đánh đuổi được kẻ đã chiếm vị trí làm chủ, nghiệp thức, để giữ vững bản tâm chánh niệm nơi mỗi người? Chẳng hạn, các bạn hứa với mình rằng, mỗi ngày sẽ tỉnh dậy lúc 5 giờ sáng để tụng kinh, niệm Phật, tọa thiền. Nhưng vì trước nay 6 giờ hoặc 7 giờ các bạn mới ngủ dậy, bây giờ đột nhiên phải dậy sớm hơn một tiếng, bạn sẽ cảm thấy rất khó, chẳng buồn ra khỏi giường. Thực ra, 5 giờ sáng dậy là rất tốt cho sức khỏe, còn có lợi cho việc thanh lọc tâm hồn. Vậy tại sao bạn lại không muốn dậy? Bởi vì thói quen 6 giờ, 7 giờ dậy đang kháng cự lại sự thay đổi này. nếu muốn đánh bại sự kháng cự sinh ra từ thói quen trong vô thức ấy, hay chính là cảm giác ngại dậy sớm, bạn phải có quyết tâm, nhất định mình phải dậy. Thực ra, khi quyết tâm làm việc này, chắc chắn bạn sẽ phải đấu tranh với tâm lý không muốn. Hai dòng suy nghĩ, tôi phải làm được và không muốn làm, cứ không ngừng đấu tranh. Do đó, mỗi buổi sáng cứ đến 5 giờ, đồng hồ báo thức kêu là bạn lại bắt đầu tự đấu tranh. Tôi phải dậy, tôi muốn dậy. Lúc đó, tôi phải và tôi muốn là tiếng nói của ý chí. Nhưng thực ra, tôi phải dậy đã thể hiện rõ ràng suy nghĩ tôi không muốn dậy. Nói cách khác, khi ý chí vẫn tự nhủ rằng tôi muốn dậy, thì ở nơi sâu thẳm trái tim, con người vô thức của bạn vẫn muốn nói rằng tôi không muốn dậy. Vì thế, dù có không ngừng quyết định phải dậy thôi, kết quả vẫn là tiếp tục ngủ. Cho dù ngày thứ nhất, ngày thứ hai bạn đã khổ sở bò được ra khỏi giường, nhưng đến ngày thứ ba bỏ súng quy hàng trở về điểm xuất phát. Và như thế, chúng ta đánh mất sự tự tin. Tại sao tôi quyết tâm dậy sớm, nhưng kết quả lại là không làm nổi? Ý chí của tôi chỉ yếu ớt vậy thôi sao? Thường ngày, tôi vẫn đặt ra biết bao kế hoạch, nhưng lại không chịu thực hiện. Thực ra, trong thế giới này, đó là một hiện tượng rất tự nhiên. Bởi vì quyền làm chủ cuộc sống của chúng ta thực ra đã bị nghiệp hay nghiệp thức cướp đi mất. Vì thế, cho dù ta biết ta phải tỉnh dậy, nhưng vì nghiệp đã chống đối quá mạnh nên đã đánh bại ý thức của ta. Có nghĩa là không phải bạn muốn thức dậy nhưng không dậy nổi, mà là bạn không muốn dậy tụng kinh, niệm Phật, tọa thiền nên đã không dậy. Với kết luận nêu trên, rất nhiều người muốn biện minh rằng tôi thật sự rất muốn dậy rồi nhưng hai mắt không thể mở ra được, đầu óc nặng trĩu, không thể nào tỉnh nổi. Có thật là như vậy không? Nếu có ai đó chỉ súng vào đầu ra lệnh phải tỉnh dậy, bạn có tỉnh dậy không? Nếu xung quanh có tiếng nổ, liệu các bạn còn lưu luyến chiếc chăn ấm không? Chắc chắn là nhảy dựng lên chạy trốn rồi. Nếu có người giao kèo thế này, anh dậy vào lúc 5 giờ sáng, tôi sẽ tặng anh 100 triệu. Nếu thế, bạn có gật đầu không? Thực ra, ngay từ lúc tự nhủ mình rằng dậy thôi, bạn đã bị nghiệp khống chế rồi. Nếu nhất thiết phải tỉnh dậy, bạn hãy tỉnh dậy. Cũng giống như khi ngay bên cạnh có bom mìn, bạn sẽ chẳng có nổi thời gian để nghĩ đến việc ôi, đến lúc phải dậy rồi, mà là bật lên chạy thẳng. Trong thời khắc nguy kịch ấy, làm gì còn thời gian mà nghĩ nhiều. Vì thế, nếu muốn thay đổi thói quen, thì phải loại bỏ sức ảnh hưởng của nghiệp. Song có người nghĩ rằng, không cần phải thay đổi gì nhiều, chỉ cần sống theo nghiệp thức, đã có thể sống một cách khá ổn rồi. Đó là theo quan niệm trả nghiệp. Có điều, các bạn hãy nhớ rằng, nếu buông mình theo nghiệp thức, cuộc sống của bạn sẽ không còn chút khả năng chủ động nào nữa, chỉ nghe theo sự dẫn dắt của nghiệp mà thôi. Vì thế, hãy thử thay đổi nghiệp thức của mình. Hãy học cách xóa bỏ những suy nghĩ sinh ra từ nghiệp. 5 giờ sáng, chuông đồng hồ reo, bạn hãy đừng nghĩ gì cả, chỉ cần bật dậy một cách quyết đoán là được. Nếu đã thử và thất bại thì cũng đừng nản. Ngày thứ hai, tiếp tục thực hành tiếp đi. Hãy không ngừng cố gắng, thử sức. Nếu quyết tâm chỉ dừng ở lời nói thì có thể thay đổi được gì chứ? Nếu vẫn chưa có kết quả, buổi tối trước khi đi ngủ, bạn hãy nghĩ rằng ngày mai đúng 5 giờ mình sẽ dậy. Hãy mang suy nghĩ ấy đi vào giấc ngủ, đừng nghĩ quá nhiều, nếu không, ý chí thuần túy ấy sẽ bị nghiệp thế chỗ. Không ít người sống với những thói quen vốn có từ lâu của mình. Người ta nghĩ rằng, ngày hôm qua chính là ngày hôm nay chính là ngày mai. Nếu sống theo thói quen, có gì là sai nào? Cuộc sống như vậy thật là bình lặng và vô vị. Người ta nhìn vào là có thể thấy hết. nhìn vào hiện tại là có thể đoán định được quá khứ và tương lai. Nhưng người tu hành lại không đơn giản và trong suốt như vậy. Con đường sống của họ có những khúc quanh không thể tiên đoán được. Có thể từ trước đến nay, anh ta đều hút 2 bao thuốc lá mỗi ngày. Nhưng nếu hôm nay, tự nhiên anh ta quyết định cai thuốc, và thế là ngày mai chắc chắn anh ta sẽ không động đến thuốc nữa. Tuy rằng thay đổi là khó, nhưng chỉ cần quyết tâm, thói quen có cố hữu đến đâu cũng có thể thay đổi được. Nếu đã hạ quyết tâm thì phải kiên trì, quán triệt tư tưởng. Dù trời có sập hay có việc nguy cấp gì cũng không được bỏ cuộc. Điều quan trọng nhất trong giá trị quan của con người chính là cái chết. Có chết cũng phải hoàn thành. Nếu có được quyết tâm cao như vậy, còn gì có thể ngăn được chúng ta? Tâm lý ấy được gọi là quyết tâm lớn. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo dưới cội Bồ Đề, và trước đó người đã có một quyết tâm lớn. Ngài đã phát nguyện, ta ngồi dưới cội cây Bồ Đề này, nếu không đạt được đạo quả, dù xương tan thịt nát, cũng không rời khỏi nơi đây. Nhưng đừng nói là chết, đến những khó khăn và đau khổ nho nhỏ, người ta cũng đã chẳng chịu đựng nổi rồi. Lúc đó, người ta tức khắc sẽ tìm đường lui. Tôi nghĩ rằng, bạn chỉ cần có một quyết tâm lớn, tất cả phiền não trên thế gian này rồi cũng sẽ tan biến hết. Nghiệp cũng sẽ không còn là đối thủ đáng gờm nữa. Những hành giả có quá trình tịnh tọa tĩnh tâm nhận định rằng chỉ khi cảm nhận được dòng chảy của thời gian, khi tinh thần thông suốt mới được gọi là đã đạt đến cảnh giới của thiền định, nghĩa là trạng thái không suy nghĩ gì. Nếu cảm thấy buồn ngủ, chân tay tê mỏi, sẽ không học được gì. Theo tôi, suy nghĩ này là sai lầm, bởi vì đây chỉ là một dạng nghiệp thức hình thành do nhân duyên tự nhiên mà thôi. Cho dù tâm trạng của bạn tốt hay không tốt, đó cũng là một trạng thái tâm lý mà thôi. Mọi người ai cũng cho rằng tâm trạng vui vẻ tốt hơn là tâm trạng buồn chán. Với tất cả chúng sinh, làm vì thích thú sẽ tốt hơn nhiều so với việc làm một cách miễn cưỡng. Nhưng thực tế, dù làm một cách vui vẻ hay bất đắc dĩ, thì ý nghĩa của việc làm đó cũng tương tự. Điều cốt yếu là bạn đã hành động. Cuộc đời là cuộc hành trình tu tập. Nếu hôm nay bạn đã tự hứa rằng trong 1000 buổi sớm tiếp theo, tôi sẽ ngủ dậy lúc 5 giờ sáng để tụng kinh, tọa thiền trong vòng 1 tiếng. Vậy thì bắt đầu từ hôm nay, các bạn phải giữ đúng lời hứa đó. Ngày nào cũng dậy lúc 5 giờ để hoàn thành việc tụng kinh, tọa thiền. Bạn đã nghĩ về việc đó một cách quá khó khăn. 1000 ngày tụng kinh, tọa thiền ư? Sao có thể làm được? Có gì đâu. Việc mà các bạn cần làm là đừng nghĩ quá nhiều. Mỗi ngày khi tỉnh dậy, hãy bắt đầu tụng kinh, tọa thiền. Mỗi ngày 1 lần. 1000 ngày trôi qua, bạn đã có thể biến lời hứa thành hiện thực rồi. Trong vòng 1000 ngày này, cuộc sống của bạn vẫn diễn ra bình thường. Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Có thể sẽ có chuyện buồn khổ, tan tóc. Cũng có thể sẽ bắt đầu một chặng đường mới. Gia đình có thể sẽ có những người khách mới. Cơ thể cũng có thể đột nhiên sinh bệnh. Khi gặp phải chuyện không như ý, khiến bạn không có tâm trí nào để tiếp tục kiên trì, bạn có thể sẽ nghĩ, điểm lần sau làm tiếp có được không? Riêng hôm nay mình sẽ lười 1 lần, ngày mai làm bù thành 2 lần, có được không? Thậm chí còn dần dà nảy sinh nghi ngờ. Cứ tụng kinh, tọa thiền thế này là mình có thể giác ngộ được sao? Cho đến bây giờ, cuộc sống của mình đều rất ổn. Sao lại cứ phải làm như thế chi nhỉ? Khi không tiếp tục kiên trì được nữa, những suy nghĩ bỗng nhiên rất nhiều và sẽ biến thành phiền não. Khi phiền não nảy sinh thì không ai ngăn cản được, mọi mệnh lệnh đều vô hiệu. Khi bạn đã rơi vào những phiền não này, sẽ nảy sinh ra vấn đề. Phiền não cứ tiếp diễn vô biên, cứ bám chặt lấy bạn, cuối cùng sẽ biến bạn trở thành nô lệ. Vì vậy, bạn hãy nhìn nhận phiền não bằng đôi mắt lạnh lùng, không quan tâm. Phiền muộn ư, hãy tránh xa ta ra. Suy nghĩ ấy quả là quá ngây thơ. Ngược lại, hãy bình tĩnh và thành thực thừa nhận rằng ta đang phiền muộn. À, tôi có một nỗi buồn thế này. Tôi đã nghĩ đến vấn đề này. Lúc này tôi muốn làm việc này nè. Tôi thực sự không có tâm trí đâu để giải quyết việc đó. Giải thoát bản thân khỏi sợi dây trói đó, bạn mới có thể hành sự theo đúng ý muốn của mình. Nếu bạn là một nông dân lao động cần cù, vất vả, chắc chắn bạn sẽ mong muốn cách vài ngày trời lại cho mưa xuống để mùa màng tốt tươi. Nhưng mưa gió đâu phải có thể gọi đến, đuổi đi là đi. Có thể trời mưa liền mười mấy ngày, mà cũng có thể tạnh ráo đến cả vài tháng. Cho dù mưa nắng có biến đổi bất thường, chúng ta cũng vẫn phải chờ đúng lúc để lo chuyện mùa màng, chẳng phải thế sao? Những kinh nghiệm tích lũy lâu nay đã giúp người ta dần dần đoán được tính trời và linh hoạt làm việc. Người ta đào mạch nước ngầm, xây đê đắp đập, tất cả đều là để tránh những ảnh hưởng của thời tiết thất thường. Nếu có thể nhìn nhận phiền não một cách thoải mái, thông thoáng như thế, bạn sẽ có thể tiến thêm một bước trong chặng đường tu hành của mình. Cho dù phiền não có đến, hoặc là nghiệp thức hoành hành, bạn đều có thể dư sức ứng phó, mà không bị điều gì có thể khống chế được. Bây giờ, chỉ cần thiếu ăn một bữa, bạn đã không chịu nổi cảm giác bụng rỗng, hai mắt hoa lên đến nỗi đầu óc chao đảo. Vậy thì bạn hãy thử nhịn ăn khoảng một tháng xem sao. Sau khi có chút trải nghiệm về chuyện đói bụng, việc một hai ngày không ăn gì chẳng có gì to tát. Bởi vì bạn hiểu rằng đói một hai ngày không thể chết được. Mỗi người đều có một tâm nguyện riêng. Tâm nguyện đó nếu trở thành hiện thực thì chắc chắn là niềm vui. Còn nếu không, sẽ là buồn đau thất vọng. Nhưng nếu bước chân vào con đường tu hành, người ta sẽ đều ngộ ra rằng khi ước gì được nấy thì cũng không nên để niềm vui làm lu mờ đầu óc. Khi ước mơ biến thành bong bóng thì cũng không nên nhục hết ý chí. Đó là tâm thế của bậc giác ngộ, vì họ đã tự hiểu ra rằng tất cả những điều này chỉ là do nghiệp đang chi phối. Cho nên họ mới có được tâm trạng bình thản nhẹ nhõm như thế, mới có thể đạt đến mức không vui vì vật, không buồn vì thân như thế. Bạn thường phấn đấu nỗ lực vì những thứ mà mình khát khao. Nếu nỗ lực một hai lần mà chưa thành công, thường sẽ từ bỏ. Nhưng người tu hành đều phải thử sức với những điều ấy cả trăm lần. Hôm nay tôi thất bại, ngày mai tôi lại tiếp tục. Cách này không được thì đổi cách khác, kiên trì không nản. Nếu chị luôn muốn gặp thời được may mắn, tìm kiếm con đường tắt, khó có thể tránh khỏi cảm giác thất bại. Trong thuyết nhân duyên quả báo hoàn toàn không có từ cảm thấy thất bại. Cố gắng 10 lần mà vẫn chưa thấy kết quả là do một nguyên nhân nào đó. Tìm ra nguyên nhân ấy, lần sau nhất định sẽ thành công. Người ta sống đều phải trải qua thất bại. Nhưng thất bại không đồng nghĩa với cảm thấy thất bại. Đối với những người tu hành, họ có thể thất bại nhưng không thể thất bại về tinh thần. Không thành công thì phải tiếp tục thử thách. Nếu việc tiếp tục là không cần thiết thì hãy từ bỏ. Còn nếu nên tiếp tục thì phải cố gắng đến cùng. Không vùi đầu vào hành động mà phải vừa suy nghĩ vừa tìm cách tiến lên. Như vậy mới có thể không ngừng có những phát hiện mới, những thu hoạch mới. Nếu không muốn thất bại, chỉ cần học tập theo gương người khác là được. Nếu muốn duy trì công việc kinh doanh của công ty mình, hãy học tập phương pháp, thành quả nghiên cứu của người khác. Đó chính là giải pháp an toàn nhất. Nhưng nếu sao chép và cứ đi theo con đường mòn của người khác, nhưng lại muốn mở ra một lĩnh vực độc tôn của chính mình, kết quả có thể sẽ rất thảm hại. Con đường người khác đã mở ra, đối với bạn, nó là một hành trình mới mẻ, có tránh khỏi việc lông đông lận đận, được cái này mất cái kia, thất bại, âu cũng là lẽ tự nhiên. Tất cả mọi người trên thế gian đều quanh quẩn vô phương trong bức tường thành của sự luân hồi này. Nghiệp chướng mang đến nghiệp lực gây áp chế cho ý thức con người, rồi nghiệp cũ sinh ra nghiệp mới, có nghiệp mới rồi sẽ có quả báo, và lại tiếp tục tích lũy thành nghiệp chướng mới. Cứ như thế, luân hồi lại tiếp tục quay vòng. Nhưng có lẽ chỉ có một phần vạn số người có thể thoát khỏi vòng luân hồi ấy. Nghiệp đáng sợ là vậy đấy. Nghiệp cứ tự động chuyển đổi như vậy, con người chỉ biết khổ đau, muốn thoát ra mà không thể. Nếu thực sự quyết tâm để được giải thoát, thì phải trải qua vô số thất bại và tiếp tục kiên trì. Dù muốn hay không, người ta vẫn phải cố gắng thử thách hết lần này đến lần khác. Bạn sẽ không còn suy nghĩ lẩn quẩn về vấn đề thích hay không, muốn làm hay không muốn làm nữa. Cuộc sống của bạn từ đó cũng sẽ vững chãi, thoát khỏi nghiệp và có được tự do. Buổi sáng tỉnh dậy, bước chân đi làm là bắt đầu một ngày mới. Cho dù hôm nay bạn được thăng chức hay bị giáng chức, bất luận là tiền lương nhiều hay ít, thì đó cũng chỉ là một ngày trong cả cuộc đời ta. Khóc cũng được, cười cũng được, nhưng nụ cười và nước mắt chỉ tồn tại trong ngày hôm nay của bạn. Nếu thực sự hiểu được chân lý, cười cũng chỉ có giới hạn, và khóc cũng phải có giới hạn. Cuộc sống như vậy mới có thể bình thản, khoáng đạt được. Bây giờ, chúng ta hãy coi những thất bại gặp phải trên con đường tu hành chỉ là những bài luyện tập. Với tâm thế trăm thua không nản, chiến thắng những khuyết điểm, những thói quen xấu không còn là việc khó nữa. Dù cho bây giờ, bạn vẫn đôi lúc bị điều khiển bởi thói quen của mình, nhưng xin hãy nhớ, bạn đang dần dần thay đổi từng thói quen ấy.